Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ta nếu tranh, ai có thể là ta đối thủ? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cuồng chiến cửu thế, phá, Lục Hiền thượng thủ đó là tuyệt chiêu, Trường Không Vô Kỵ ba chiêu cuồng ngôn, đã làm hắn nội tâm phẫn nộ tới rồi cực hạn. Ngày thường cao ngạo tự phụ, cũng là có thực lực làm chống đỡ. Nguyên võ cảnh cửu trọng thiên Lục Hiền, có thể nói là cùng cảnh giới chung ít có địch thủ. Ở toàn lực phát huy hiện tại, hắn trong miệng đã có ẩn ẩn cương khí thoáng hiện phun ra nuốt vào. Đây là sắp tiến vào thập trọng thiên lực lượng tiêu chí. Miệng phun cương đao, này hai đấm điệp đãng mà ra khi không gian dòng khí tán ra, đùng, bạo liệt tiếng động. Cả người khí lãng, nháy mắt bạo hướng khắp nơi. Mới vào viện một chúng học sinh nhóm, chỉ là đã chịu này dư lực càn quét, đều đã vô pháp ức chế bị mạnh mẽ bức lui nơi xa. Căn bản không được gần chỗ vây xem, Lục Hiền đã muốn đi vào thập trọng thiên. Không sai, hắn này một quyền thế công, chỉ sợ không thua kém 4 vạn nhiều cân. Trường Không Vô Kỵ dựa vào cái gì ứng đối? Còn 3 chiêu, ta xem chính hắn nhất chiêu phải xong đời. Sư đệ, rốt cuộc được chưa a? Ai, Cao Đồ Viện các đệ tử, phảng phất đã thấy được Trường Không Vô Kỵ thảm bại, mà mới vào viện sư huynh đệ nhóm, giờ phút này cũng là lo lắng vạn phần. Tóm lại một câu, không ai xem trọng Trường Không Vô Kỵ. Giờ phút này, Lục Hiền đã lộ ra thỏa thuê đắc ý tươi cười. Long hổ, ngao tương đương giống tương đương, mọi người không xem trọng khi Trường Không Vô Kỵ cũng rốt cuộc động. Long hổ pháp tương bốc lên dựng lên, trực tiếp mở ra đến đệ nhị trọng đại thành trạng thái. Hai trượng có thừa long bàn hùng cứ chi tướng, cùng với một trận hổ gầm rồng ngâm, chấn động thiên địa, khiếp sợ toàn trường. Nhập môn 36 quyền chi, pháo quyền, Trường Không Vô Kỵ mặt khác chiêu số cũng chưa dùng, chính là nhất cơ sở một quyền đảo ra, làm nhân vi chi ghé mắt, mà ở ngay sau đó, mọi người trợn mắt há hốc mồm, chỉ vì này cơ sở một đấm xuất ra đánh khoảnh khắc. Trường Không Vô Kỵ trên người một trận kim quang lóng lánh, hơi hơi mở ra trong miệng, lại có thập phần rõ ràng cương khí chi đao, khoảng cách thành hình chỉ sợ chỉ có một bước xa. Hắn quanh thân sở phóng xuất ra tới khí thế, cũng ở trong nháy mắt viễn siêu Lục Hiền. Sao có thể? Lục Hiền không thể tin tưởng kinh hô. Oanh tương đương, nắm tay mãnh liệt va chạm một chỗ, uy danh chấn động vô cùng. Trường Không Vô Kỵ vừa động cũng chưa động một chút, cửu trọng thiên đại cao thủ Lục Hiền lại giống như sao băng giống nhau bay đi ra ngoài. Phanh tương đương, thẳng đến thân thể đánh vào một chỗ luyện võ thạch thượng sau, Lục Hiền mới vừa rồi ngừng thân hình, lại xem cánh tay hắn, thế nhưng ở không thể ức chế kịch liệt run rẩy, sau lưng cứng rắn vô cùng luyện võ thạch cũng toàn bộ ra nẻ sau, rơi rụng đầy đất đá vụn. Sao có thể? Thiên nột, hắn mới lục trọng thiên, cũng đã sấm đánh chi tướng muốn thành. Này này này, không hổ là nghe nói trăm năm khó gặp thiên tài a. Lục Hiền không được, ngươi xem cánh tay hắn, thế nhưng nhất chiêu liền bại cái hoàn toàn. Mọi người nghị luận quả thực điên cuồng, thật không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ lại là như vậy biến thái. Cũng khó trách viện trưởng sẽ cho hắn một hồ lô linh tử. Nên được, thật không nghĩ tới một quyền liền giải quyết. Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc, chính hắn cũng là lược có giật mình. Hắn biết chính mình sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới có thể thắng được như vậy nhanh nhẹn. Nhìn dáng vẻ, càng là sau này, chính mình ưu thế liền càng thêm đáng sợ a. Giải quyết, ngươi giải quyết ai? Ta vừa rồi chỉ là có điểm đại ý thôi. Cuồng sư, mặt đỏ tai hồng Lục Hiền, nhưng không muốn cứ như vậy nhận thua, tay phải run rẩy cùng tay trái cùng nhau cao cao giơ lên. ngửa mặt lên trời giống giận hết sức. Trong cơ thể cuồng sư võ hồn nháy mắt mà ra. Thật lớn, cuồng sư khí thế kinh người. Cả người lông tóc bay múa. Tẫn hiện nhất phái vương giả phong phạm. Chấn áp toàn trường. Cuồng chiến cửu thế. Diệt. Lục Hiền khí chất hiện tại cũng là vương giả bá đạo. Phiêu giật tóc dài đón gió phi dương. Cuồng bạo tới rồi cực điểm. Này một quyền lại tán ra khi. Trong miệng sấm đánh lóe sáng. Lại là đã đạt tới thập trọng thiên mới có cửa thứ nhất. Năm vạn nhất 1200 cân cự lực phía trên. Cao đồ viện sư huynh nhóm. Đều nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Hảo cường. Lục Hiền toàn lực mà đã phát. Không sai. Này mạnh nhất nhất chiêu. Không biết Trường Không Vô Kỵ còn có thể thừa nhận. Bọn họ tranh nhau nghị luận là lúc. Đã đối nhất chiêu kinh người Trường Không Vô Kỵ. Có nồng hậu chờ mong cảm. Mới đầu chế giễu tâm tình. Sớm đã biến mất không thấy. Bởi vì bọn họ cũng nghe nói qua. Trường Không Vô Kỵ nhưng không ngừng có võ hồn đơn giản như vậy. Hừ, địa vực dung lô mãnh hổ đào tâm. Trường Không Vô Kỵ mặt không đổi sắc. Đen kịt sắc địa ngục luyện hóa ngọn lửa bốc lên dung lô võ hồn. Nháy mắt dâng lên. Trực tiếp đem cuồng sư cùng Lục Hiền nhất cử cầm tù trong đó. Giam cầm, luyện hóa. Đồng thời phát huy, Lục Hiền cùng này võ hồn tốc độ giảm đi không nói. Ngay cả quyền lực đều bị đại đại suy yếu, mà lại xem một quyền đánh ra Trường Không Vô Kỵ. Cả người lực lượng đã lại lần nữa tăng lên. Kim quang lóe sáng cương khí chi đao, ở hắn trong miệng dị thường rực rỡ lóa mắt. Oanh, Trường Không Vô Kỵ gần như phát sau mà đến trước nắm tay. Bạo lực vô cùng đánh vào địa vực dung lô trung Lục Hiền nắm tay phía trên. Một tiếng vang lớn điếc tai phát hội. Lục Hiền ở không thể tin tưởng trong ánh mắt. Lấy so vừa rồi nhanh hơn tốc độ. Trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Phốc tương đương, oanh, không trung Lục Hiền trong miệng thẳng phun đỏ tươi. Cả người đánh vào mặt sau nhà cửa phía trên. Thế nhưng đem một gian tiểu phòng ở trực tiếp đâm nát như. Đầy trời bùn đất đá vụn nơi nơi phi tán. Sặc người bụi mù tràn ngập toàn bộ sân. Yêu nghiệt a, Lục Trọng Thiên, phát huy ra thập trọng thiên trung đẳng chiến lực. Dữ dội đáng sợ. Này này này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không thể tin tưởng ánh mắt một màn này. Vây xem sư huynh đệ nhóm, toàn bộ đều sợ ngây người. Cao đồ viện sư huynh nhóm, thậm chí có chút may mắn. May mắn phía trước cũng không phải cùng Lục Hiền cùng nhau tới tìm cha. Nếu không chính mình cũng chính là Lục Hiền kết cục. Khụ khụ khụ tương đương, bụi mù tứ tán. Nét rách nát nhà cửa mảnh nhỏ hạ. Lục Hiền thê thảm ho khan. Hắn miễn cưỡng ngồi dậy thân mình một bên. Cánh tay trái đã nâng không đứng dậy. Quần áo rách nát gian. Có thể nhìn đến hắn cánh tay trái cơ bắp, tất cả đều tạc nứt, màu đỏ tươi thận người. Xú sư huynh, nhưng chịu thua, Trường Không Vô Kỵ đi vào phụ cận, giống như hoàng giả giống nhau nhìn xuống Lục Hiền hỏi. Lục Hiền biểu tình hạ xuống cực kỳ, hắn nghèo túng gật gật đầu nói, phục, ta thua, nhậm ta xử trí nói, nhưng tính toán, Trường Không Vô Kỵ cười hỏi. Tính toán, ngươi nói đi, muốn ta như thế nào làm? Lục Hiền hai mắt vô thần nói. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu. Khẽ cười nói, về sau thấy ta, ngoan ngoãn nghe lời, lại cho chúng ta mới vào viện quét tước một năm nhà xí. Quét tước một năm nhà xí. Phụt tương đương, cười đã chết. Cái này xử phạt cũng mệt Trường Không Vô Kỵ có thể nghĩ ra được. Xem như nhẹ đi, liền mất mặt mà thôi, cái gì đều không tổn thất, cũng là ha, các vị sư huynh đệ ôm bụng cười cười to là lúc, cũng cảm khái Trường Không Vô Kỵ nhưng thật ra rộng lượng. Lục Hiền cũng là có điểm không thể tin được, hắn mê mang ngẩng đầu lên, thập phần nghi hoặc hỏi, chính là như vậy sao? Chẳng lẽ, ngươi liền không nghĩ làm ta rời xa Diệp Ngọc xấu, hoặc là làm ta lấy ra tới điểm cái gì bảo bối sao? Trường Không Vô Kỵ ánh mắt sáng ngời, phảng phất một vị vương giả giống nhau bá đạo nói, bảo bối, các ngươi có cái gì thứ tốt? Đến nỗi Ngọc xấu sư tỷ, ta không tranh thả bãi, ta nếu tranh, hừ, ai có thể là ta đối thủ? Mọi người chăm chú nhìn Trường Không Vô Kỵ, tất cả đều bị hắn chinh phục. Đúng vậy, loại này ngút trời kỳ tài, cái nào nữ nhân không thích? Diệp Ngọc xấu có thể ngoại lệ sao? Gần nhất biểu hiện xem ra, tựa hồ cũng giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.